Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 867, Ngân huyết mi hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quỳ huyết tý hộ sở. Sau đó, Hàn Sâm phát hiện mình phát triển thực sự có chút quá phía trước. Coi như hắn chiếm cứ đế cấp tý hộ sở, nhưng là chung quanh đây không có ai a, hơn nữa phụ cận đều là sinh vật cao cấp. Toàn thể dị sinh vật đẳng cấp rất cao. Cũng không thích hợp nhân loại bình thường di cư lại đây. Điều này làm cho Hàn Sâm có chút khổ não. Bảo vệ hai tòa đế cấp tý hộ sở. Nhưng là Hàn Sâm phát hiện mình nhưng liền một phân tiền đều kiếm lời không tới. Tuy rằng Hàn Sâm cũng không phải rất cần tiền. Nhưng là bảo vệ tốt như vậy tài nguyên nhưng kiếm lời không tới tiền. Đây nhưng là có chút để hắn không quá cam tâm. Hàn Sâm đem mình phiền muộn nói cho Vương Vũ Hàng nghe. Vương Vũ Hàng sau khi nghe nhất thời văng Hàn Sâm một mặt. Ngươi dĩ nhiên sẽ vì chuyện như vậy lo lắng. Lẽ nào ngươi không biết? Hiện tại có thiên sứ gen dịch sau đó. Nhân loại thế thập phân mãnh liệt. Nếu như ngươi có thể cung cấp một chút bảo vệ lệnh tý hộ sở không đến nỗi bị dị sinh vật công đánh xuống. Theo tòa này đế cấp tý hộ sở vị trí, cùng phụ cận dị sinh vật tài nguyên tới nói, tuyệt đối có thể bán ra giá cao. Không không không, người không cần bán, chỉ cần cho thuê đi. Tin tưởng liền có thể thuê ra giá cao. Đây đến là có thể cân nhắc, đem đại hắc cùng tiểu hắc kéo qua trông bãi là được. Ngược lại phụ cận cũng không có đế cấp tý hộ sở. Có chúng nó trông bãi hẳn là đầy đủ sắp xếp. Hàn Sâm trong lòng tính toán muốn làm sao kiếm một món hời. Vương Vũ Hàng cho Hàn Sâm ra một chút kiến nghị cùng mưu tính. Hàn Sâm gật đầu liên tục. Cảm thấy cái phương án này thập phân có thể được. Trở lại liên minh sau đó. Hàn Sâm liền tìm chuyên môn bày ra. Lấy một phần quảng cáo cho mướn. Đây một cái quảng cáo nhất thời chấn kinh rồi toàn bộ liên minh. Cấp dị linh cấp tý hộ sở lại bị Hàn Sâm đánh xuống. Chuyện này quả thật là làm cho người ta không cách nào tin nổi sự tình. Phải biết đặt xuống một cái đế cấp tý hộ sở không phải là giết một cái siêu cấp thần sinh vật đơn giản như vậy. Coi như là bây giờ nhỏ nhất hùng hổ thiên sứ gen triệu gia. Cũng còn đang vì săn giết một cái siêu cấp thần sinh vật mà mừng rỡ vạn phần. Hàn Sâm cũng đã đặt xuống một cái đế cấp tý hộ sở. Chênh lệch này thực sự có chút quá lớn. Quảng cáo đánh sau khi đi ra ngoài. Lập tức có rất nhiều người trưng cầu tý hộ sở tình huống. Đồng thời dò hỏi thuê lại tý hộ sở giá cả. Hỏi rõ ràng vị trí sau đó. Đã có không ít thế lực lớn phái người đi nơi nào xem xét tình huống. Kết quả để bọn họ rất giật mình. Nếu như tòa kia tý hộ sở thật sự có thể bảo đảm an toàn. Nơi đó có thể thu được tài nguyên thực sự quá phong phú. Đầu đầu cũng có cao cấp dị sinh vật. Duy nhất cần lo lắng chính là vấn đề an toàn. Mà Hàn Sâm hứa hẹn sẽ có siêu cấp thần sinh vật thủ hộ. Chuyện này nhất thời làm cho nhiều thế lực lớn cũng vì đó động lòng. Dồn dập hướng về Hàn Sâm bên này báo giá. Báo giá mạnh nhất chính là thiên sứ gen. Bất quá cuối cùng Hàn Sâm vẫn là lựa chọn Đông Lâm tập đoàn báo giá. Lại bắt được một nhóm lớn sùng vật đan. Hợp đồng bên trong cũng sáng tỏ quy định. Sau đó hàng năm tục thuê đều muốn theo sùng vật đan thanh toán. Liền tiền thuê số lượng đều là trực tiếp theo sùng vật đan tính toán. Hàn Sâm đem rất nhiều sùng vật đan đều trở về sát na tý hộ sở. Đồng thời để đại hắc cùng tiểu hắc đi quỳ huyết tý hộ sở đảm nhiệm thú bảo vệ. Bảo vệ quỳ huyết tý hộ sở an toàn. Có rất nhiều sùng vật đan không gián đoạn tới tay. Hàn Sâm hào không keo kiệt cầm sùng vật đan đút cho tiểu ngân ngân cùng mình thú hồn. Liền miêu quân cùng kim mao hống đều là sùng vật đan tùy tiện ăn. Sùng vật đan đối với siêu cấp thần sinh vật tiến hóa cũng rất có ích lợi. Tiểu ngân ngân, tiểu yêu tinh cùng đại tiểu hắc, tiểu bạch chúng nó đều rất thích ăn. Tiêu hao cũng cực kỳ nhanh. Bất quá nhìn chúng nó biến hóa trên người, Hàn Sâm đút lượng lớn sủng vật đan nhưng là không một chút nào đau lòng. Hàn Sâm đại khái tính toán một chốc, thiên sứ gen hàng năm thanh toán sủng vật đan đã đầy đủ dùng để nuôi nấng chúng nó. Bởi lên cấp đệ tam tí hộ sở thời điểm không có cách nào mang theo tiểu ngân ngân chúng nó cùng đi. Hàn Sâm chỉ có thể tận lực nuôi nấng chúng nó. Hy vọng nhìn chúng nó có thể như thánh tê. Không linh nữ yêu giống như vậy. Bị tiếp dẫn tiến vào đệ tam thần chi tí hộ sở. Như vậy bọn họ sau đó liền còn có gặp lại cơ hội. Hàn Sâm chính mình cũng sắp lên cấp. Vì lẽ đó Hàn Sâm quyết định hay là muốn đi một chuyến mẹ nơi đó. Trước hắn hỏi qua mẹ, La Lam đã nói qua, nàng sẽ không mạo hiểm tiến vào đệ tam thần chi tí hộ sở. Nếu như nàng muốn đi, cũng sớm đã đi, căn bản sẽ không đợi được hiện tại. Nàng sở dĩ không đi, chính là sợ sệt chính mình thời vận không được. Vạn vừa thăng cấp đi qua chết đi, sẽ không có người chăm sóc Hàn Sâm cùng Hàn Nghiên. Bây giờ Hàn Sâm đã có thể tự lập, thế nhưng nàng còn muốn chăm sóc Tiểu Nghiên. Vì lẽ đó những năm gần đây đều sẽ không mạo hiểm đi để tam thần chi tí hộ sở. Hàn Sâm chuẩn bị đi đến già mẹ nơi đó, đem mình siêu cấp thần thú hồn cùng gen sinh mệnh tinh hoa đều để cho nàng. Bất luận nàng là chính mình sử dụng cũng tốt, vẫn là sau đó đợi Hàn Nghiên tiến vào đệ nhị thần chi tí hộ sở sau đó giao cho nàng cũng được. Nói chung những này thú hồn Hàn Sâm cũng không tính bán ra. Đi tới Lam Tinh tí hộ sở trên đường, hẳn là có thể thoải mái tập hợp đầy siêu cấp thần cơ nhân. Đồng thời cũng có thể cho Tiểu Ngân Ngân bổ sung một ít lôi điện hệ gen sinh mệnh tinh hoa. Cho tới tiểu yêu tinh mà, có cơ hội có thể để giúp nó bổ sung một chút. Không có cơ hội cũng không quan trọng lắm. Có thủy tinh cung tồn tại, sau đó còn sợ săn giết không tới thủy hệ siêu cấp thần sinh vật sao? Theo Hàn Sâm thực lực bây giờ, tuy rằng có 100-200 ngàn dặm lộ phải đi, thế nhưng đã hầu như không có nguy hiểm gì. Vì lẽ đó Hàn Sâm vốn là xem là một lần du lịch. Đem Linh cùng mình đông đảo Mỹ nữ dị Linh đồng thời mang tới. Ra đi tới Lam Tinh tí hộ sở. Đi rồi hơn một tháng. Trên đường cơ bản không nguy hiểm gì. Dọc theo đường đi Mỹ nữ làm bạn. Thưởng thức tí hộ sở kỳ cảnh. Thuận tiện còn giết một cái lôi điện hệ siêu cấp thần sinh vật đút cho Tiểu Ngân Ngân. Chỉ là đi con đường. Cũng không có khả năng đụng tới cấp thần nhị đại. Đến là để Hàn Sâm có chút hơi thất vọng. Đi tới một nhân loại tí hộ sở, Hàn Sâm trở về liên minh một chuyến, lại nghe được một tin tức quan trọng. Tu La tộc đã lập xuống Tân Hoàng. Tân Tu La Hoàng là Ngọc Tu La Nữ Hoàng. Giống như Ngọc Già Lam, đều là Ngọc Thị một mạch Tu La Hoàng tộc. Không nghĩ tới là Ngọc Tu La Nữ Hoàng cười cuối cùng. Đây đối với nhân loại chúng ta tới nói, có thể là kết quả xấu nhất. Kỳ Yên Nhiên thở dài nói. Tại sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Kỳ Yên Nhiên suy nghĩ một chút nói rằng, Ngọc Thị một mạch chú trọng nhất khoa học kỹ thuật. Hơn nữa chủng tộc quan niệm ở Tu La tộc trước mắt xem như là so ra văn minh nhất hệ. Bọn họ vẫn đang nghiên cứu làm sao có thể lệnh Tu La tộc ở tí hộ sở trước mắt sinh tồn. Đồng thời thu được gen. Cùng với sử dụng thú hồn, trước cũng đã đưa ra qua lợi dùng gen người vấn đề. Chỉ là Tu La tộc chủng tộc quan niệm rất nặng, không chỉ có là hoàng tộc, liền ngay cả bình thường Tu La mọi người phản đối dung hợp gen người đây nhấc lên án. Hiện tại Ngọc Tu La nữ hoàng thượng vị, vậy cũng không biết sẽ có hay không có thay đổi. Tu La tộc thật sự có thể làm được bước đi kia sao? Hàn Sâm cau mày nói, rất khó nói, kỳ thực thiên sứ gen dịch đã chứng minh, gen người cùng Tu La tộc gen là có thể dung hợp. Kỳ Yên Nhiên nói rằng, nếu như thật sự đi tới bước đi kia, cũng thật là một cái đại phiền toái. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, Loại đại sự này đã không phải Hàn Sâm loại này tiểu nhân vật có thể khống chế. Tu La tộc nếu là thật ở Tân Hoàng dưới sự thống trị đi tới cái kia một con đường, đối với nhân loại khẳng định là sự đả kích không nhỏ. Bất quá hiện tại hết thảy đều còn rất khó nói. Chí ít ở trước mắt đến trông, nhân loại còn hơi hơi chiếm cứ một chút ưu thế. Cách chương.